Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, tính toán đệ tam. Ta chỉ hiểu rõ một chút mà thôi. Hay là so với Jiraiya đại nhân hiểu rõ hơi nhiều hơn chút, Chutetsu Senmei có chút ba phải cái. Nào cũng được nói rằng Akatsuki không thể nghi ngờ là kế tiếp trong vòng mấy năm. Thúc đẩy toàn bộ nhẫn giới tiến trình hậu trường hắc thủ đối với cái tổ chức này. Chutetsu Senmei có một loại rất mâu thuẫn cảm tình coi như là Nagato thức tỉnh rồi Raigen. Nhưng chỉ cần Chutetsu Senmei muốn, hoàn toàn có thể lợi dụng Konoha sức mạnh, triệt để tiêu diệt cái tổ chức này ở Konoha, cái này to lớn cỗ máy chiến tranh trước mặt. Hiện tại Akatsuki liền một điểm bọt nước đều không lật nổi đến thế, nhưng không thể phủ nhận. Nhẫn giới cần như thế một tổ chức thì nghĩ một hồi. Nếu như Hokage nguyên tắc bên trong không có Akatsuki, như vậy lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến, rất có thể chính là 5 đại nhẫn thôn trong lúc đó chiến tranh. 5 đại nhẫn thôn vĩnh viễn cũng không thể liên hợp lại cùng nhau. Cộng đồng kiến tạo hòa bình chính là bởi vì có Akatsuki như vậy một cái mạnh mẽ, tà ác, mưu toan khống chế toàn thế giới tổ chức. Nhẫn giới các đại nhẫn thôn mới có thể vứt bỏ dĩ vãng thành kiến, lẫn nhau đoàn kết hợp tác hơn nữa. Chutetsu Senmei rất muốn biết rõ thần thụ khởi nguồn, cùng với chakra sinh ra huyền bí mà những bí mật này. Hay là toàn bộ nhẫn giới cũng chỉ có Otsutsuki Kaguya một nhân tài biết. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei hy vọng Otsutsuki Kaguya có thể phục sinh. Sau đó từ trong miệng nàng biết được mình muốn đáp án chính như cùng Uchiha Madara câu nói kia. Nhẫn giới quá nhỏ, căn bản không đủ một người dằn vặt, mà thần thụ huyền bí rất có thể là mở ra không biết thế giới cửa lớn, bất luận từ điểm nào đến xem. Chutetsu Senmei đều muốn giữ lại Akatsuki, bởi vì một khi không có Akatsuki làm hậu trường duỗi tay, rất nhiều chuyện liền đều cần Chutetsu Senmei đi làm. Mà nói như vậy, Chutetsu Senmei sẽ đứng ở tất cả mọi người phía đối lập, trở thành một phản nhân loại ninja, người người phải trừ diệt. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei ở chèn ép Akatsuki triển đồng thời, cũng phải tận lực cho cái tổ chức này một con đường sống. Ồ, ngươi còn biết cái tổ chức này cái gì tình báo? Đệ tam Hokage hỏi, trên mặt không có bất kỳ vẻ kinh ngạc. Shimura Danzo đã từng cùng Salamander Hanzo hợp tác cùng, tính một lượt kế Akatsuki. Lấy đệ tam Hokage đối với Shimura Danzo thái độ, hắn không thể không biết chuyện này. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei kết luận, đệ tam Hokage khẳng định cũng hiểu rõ một ít Akatsuki tình báo. Chỉ có điều xuất phát từ nguyên nhân nào đó, cũng không có đối với cái tổ chức này động thủ, mà là ở Uchiha diệt tộc sau, đem Uchiha Itachi phái đến Akatsuki làm gián điệp, trợ giúp Konoha giám thị cái tổ chức này. Không đúng Akatsuki động thủ nguyên nhân, Chutetsu Senmei cũng suy đoán một chút, đơn giản chính là Konoha hiện tại quá hư nhược rồi. Hơn nữa bên trong tranh quyền đoạt lợi, nếu như Konoha hiện tại lại đi trêu chọc một cái tất cả đều là S cấp phản nhẫn tà ác tổ chức, rất có thể sẽ nhờ đó bị mất Konoha hòa bình một chút. Tỉ như cái tổ chức này lĩnh, nắm giữ Raigen, Chutetsu Senmei nói rằng Raigen, đệ tam Hokage hơi nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi liên quan với Akatsuki lĩnh sự tình. Đệ tam Hokage từ Shimura Danzo nơi đó hiểu rõ một chút. Bây giờ Chutetsu Senmei, chỉ có điều là lần thứ hai chứng thực tin tức này trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt. Không có ai biết cái này con mắt đến tột cùng có năng lực gì. Cái này con mắt sức mạnh lại có cường đại cỡ nào, chỉ có điều người này nếu có thể mời chào nhiều như vậy S cấp phản nhẫn, có thể để Orochimaru phủ nghe lệnh. Hiển nhiên thực lực của người này đã cường đại đến một cái không thể mức tưởng tượng, rất hiển nhiên. Nếu như Pain hiện tại liền đến tập kích Konoha, toàn bộ Konoha không có ai là đối thủ của hắn. Chỉ ít nếu như hắn muốn đi, không ai có thể lưu lại hắn. Hokage đại nhân, người nên cũng hiểu rõ một ít đi. Dù sao Danzo trưởng lão đã từng cùng cái tổ chức kia tiếp xúc qua. Chu Tesu Senmei nói rằng, không sai. Thế nhưng Danzo cũng hiểu rõ không nhiều. Bây giờ nhìn lại, cái tổ chức này mưu đồ không nhỏ, đệ tam Hokage trầm giọng nói rằng, trong ngắn hạn bọn họ sẽ không có hành động. Một tổ chức muốn phát triển, liền không thể rời bỏ tiền tài Akatsuki tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại nhẫn giới thế cuộc là năm đại nhẫn thôn thống lĩnh nhẫn giới. Bọn họ nhất định phải ngủ đông với chỗ tối mới có thể phát triển, Chu Tesu Senmei phân tích nói. Ân, bọn họ gần nhất cùng thôn của hắn từng có liên hệ. Có vẻ như nham ẩn thôn đã bắt đầu với bọn hắn hợp tác rồi, đệ tam Hokage sắc mặt nghiêm nghị nói. Rằng lợi dụng Akatsuki đến chấp hành một ít nhiệm vụ nguy hiểm. Vừa có thể tăng cao làng uy vọng, có thể giảm thiểu ninja tổn thất. Này không thể nghi ngờ là một cái không sai điều kiện, thế nhưng điều này cũng bằng là trong bóng. Tối giúp đỡ Akatsuki triển. Từ lâu dài ánh mắt đến xem. Chuyện này quả thật chính là ngu xuẩn, nhưng lại thiên đệ tam Hokage lại không thể can thiệp nham ẩn. Thôn nội chính cũng không thể đem Akatsuki độ nguy hiểm báo cho Onoki, Hokage đại nhân. Không cần nghĩ quá nhiều. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực. Lão nhân gia đều là yêu thích buồn lo vô cớ. Nếu như khuyết thiếu nhiệt tình, là thời điểm đem một ít chuyện giao cho người trẻ tuổi tới làm. Chu Tesu Senmei nhìn lướt qua đệ tam Hokage, có chút cân nhắc nói rằng, ha ha. Ta cảm thấy ta bộ xương già này còn có thể chống đỡ cái mấy năm nữa. Đệ tam Hokage cười to nói, vậy thì tốt nhất. Nếu như không có chuyện gì khác, ta liền rời đi trước. Kimimaro nên đã làm tốt thủ tục đi. Chu Tesu Senmei nói rằng, ồ, vậy thì thật là tốt. Ngươi hãy đi về trước đi. Phía ta bên này cũng có một chút tư liệu cần phải xử lý. Đệ tam Hokage nói rằng rời đi Hokage văn. Phòng, Chu Tesu Senmei trong lòng có chút hiếu kỳ. Đệ tam Hokage tiếp đó sẽ làm thế nào đây? Là tiếp tục phái người điều tra Akatsuki? Vẫn là trực tiếp chủ động xuất kích? Đem cái tổ chức này nhổ tận gốc? Dù sao Raigen sự tình rất khó xử lý, nếu như đệ tam Hokage chủ động xuất kích. Vậy thì không thể tốt hơn, chỉ dựa vào ám bộ sức mạnh. Căn bản không phải Akatsuki đối thủ. Hơn nữa Konoha bên trong còn không hài hòa, một khi đệ tam Hokage ở Akatsuki trên tay ăn quả đắng. Đối với hắn uy vọng tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ, những kia phản đối đệ tam Hokage người. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, đại nhân. Ngài đang suy nghĩ gì? Kimimaro nhìn sắc mặt âm tình bất định Chu Tesu Senmei. Tò mò hỏi, đang suy nghĩ một ít chuyện thú vị. Kimimaro. Ngươi cảm thấy đến vừa mới cái kia lão gia ra thế nào? Chu Tesu Senmei hỏi, người rất tốt à? Rất hiền lành, cũng rất hòa thuận. Kimimaro vừa nói, một bên lưu ý Chu Tesu Senmei sắc mặt xác thực. Konoha bên trong rất nhiều người đều cho là như vậy. Thế nhưng chân lý thường thường là nắm giữ ở số ít người trong tay. Chu Tesu Senmei nói rằng, vậy đại nhân là thế nào thừa nhận đây? Kimimaro tò mò hỏi, ta cho là như vậy không trọng yếu. Then chốt là đại gia cho là như vậy. Ý chí của một người, rất khó cùng đại đa số người ý chí chống đỡ được. Chỉ có đạt được đại đa số người chống đỡ, mới có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm. Chu Tesu Senmei ngữ khí có chút phập phù nói rằng, kiếp trước trong lịch sử rất nhiều vĩ nhân, đều là tên diễn thuyết gia. Bởi vì bọn họ có thể dựa vào ngôn ngữ đầu độc lực. Ảnh hưởng lớn chúng ý chí, điểm này ở Konoha cũng như thế, ta không phải quá rõ. Kimimaro có chút không giải thích được nói, ngươi sau đó sẽ hiểu. Chu Tesu Senmei cười cợt, sau đó nói rằng, đi thôi, ngươi hôm nay có thể ở bên ngoài chơi một ngày. Thế nhưng bắt đầu từ ngày mai, nhất định phải dựa theo ta cho ngươi lập ra tu hành kế hoạch chấp hành. Chỉ có hoàn thành tu hành, mới có thể ra ngoài chơi. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Kimimaro gật gù, có chút hài lòng nói rằng, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.